Kiếm tốt quá hà. Chương 412, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 412. Trần tướng Thủy Y Lam tựu thở dài, chậm rãi đi tới phong bế Yên Du huyệt vị. Bà nàng sắp đặt trên ghế, chính mình cũng rời cái ghế ngồi xuống. Lúc này mới nhẹ giọng thì thầm: "Du tỷ, ngươi tại sao muốn trở về? Ta biết đây là ngươi không yên lòng ta, nhưng ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy thật để cho ta rất khó khăn. Ta ở trên đời này bằng hữu chân chính không có mấy cái. Du tỷ, ngươi là ta coi trọng nhất bằng hữu, tại sao muốn trở về? Ngươi có biết hay không, tại tu chân giới liền xem như bằng hữu tốt nhất, liền xem như cha mẹ người thân, có chút bí mật đều là không có cách nào cùng hưởng." Yên Du không cách nào lên tiếng. Nàng hiện tại đã bình tĩnh lại, chỉ lặng lặng nhìn người bạn này. Nàng đã ý thức được, bằng hữu đã không còn là trước đó thanh không người bạn kia. Đến cùng là cái gì cải biến nàng? Thủy Y Lam con mắt biến mê ly. "Ta rất mệt mỏi, không có nhân có thể thổ lộ hết. Hôm nay tựu cùng Du tỷ hảo hảo nói một chút, tại tống ngươi trước khi đi, để ngươi biết rõ là làm cái gì. Cũng coi là toàn chúng ta trên trăm năm tình nghĩa. Thời gian còn có, chúng ta không nóng nảy." Chỉ Yên Du, vừa chỉ chính mình. "Du tỷ, chúng ta không giống. Mặc dù đều là đến từ một cái giới vực, nhưng chúng ta ở giữa tồn tại bản chất khác nhau. Du tỷ, ngươi lưng tựa đại thụ hảo hóng mát, có hiên viên ngọn núi lớn này tại, vì ngươi ngăn trở nhiều ít mưa gió. Tu hành đối với ngươi mà nói có thể là vất vả, nhưng cũng có thể là hài lòng. Ngươi có lựa chọn vốn liếng, nhưng ta không có. Môn phái cho chúng ta cung cấp trợ lực rất có hạn. Chúng ta không thể không chính mình đi tranh thủ, đi dẫy giụa, đi đọ sức sinh tử, đi khúm núm nịnh bợ. Chúng ta ra ngoài du lịch là không dám giống các ngươi đen đủi như vậy lấy hộp kiếm không cố kỵ gì. Mặc dù xưa nay không nói, nhưng trên thực tế mỗi người đều sẽ giả dạng làm cái nào đó đại phái pháp tu dáng vẻ. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể phòng ngừa vô cùng vô tận phiền phức. Xem như nữ nhân, càng là như vậy, nhất là ta như vậy. Mỹ lệ đem đến cho ta là càng nhiều không có hảo ý, ta không có hiên viên uy danh bảo bọc. Cho nên loại xinh đẹp này chính là ven đường hoa, mặc người có thể gấp." Cười khổ lắc đầu, "Nhưng chúng ta cũng là tu sĩ, chúng ta cũng có tôn nghiêm, chúng ta cũng có lý tưởng, chúng ta cũng nghĩ sống thành mình muốn bộ dáng. Đây hết thảy, ngoại trừ chính chúng ta, ai cũng không cho được chúng ta. Nhưng liền xem như chúng ta đủ kiểu cố gắng, cơ hội cũng không nhiều. Đây là ông trời chú định. Ngũ hoàn có nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực, bọn hắn chính là thiên, che khuất những người khác bầu trời, để ngươi cả một đời cũng chỉ có thể trên mặt đất bò." Thủy Y Lam có chút kích động, ngực chập trùng, "Ta không có cách nào cùng ngươi nói những này, chỉ ít tại bằng hữu tốt nhất trước mặt, ta còn muốn giữ lại một chút sau cùng tôn nghiêm, nhưng trời không tiệt đường người. Thượng thiên vẫn là cho người như ta một cái không tầm thường cơ duyên." Thủy Y Lam cười khẽ, cười chung mang lệ, xích lại gần thân, tại Yên Du vành tai thượng liếm lấy một lần, mới nhẹ giọng nói: "Ta đến ngũ hoàn về sau, đạt được một cái năng lực mới, đoạt nhân khí vận, bất quá ngươi chớ khẩn trương, mang khí vận nhân cực ít, dù tỷ ngươi liền không có." Nhẹ nhàng đứng người lên, uyển chuyển xoay một vòng, xích, quả thân thể hoàn toàn không phải một bộ sa mỏng có thể che chắn. Trong đó mỹ diệu chỗ nhường cùng là nữ nhân Yên Du cũng không nhịn được tâm đãng, rất là đắc ý. Thủy Y Lam kiêu ngạo ưỡn ngực: "Ta từ đây không đồng dạng, không chỉ có lòng tin, càng có hơn mục tiêu. Nhưng người biết, thực lực của ta không thành. Ta không có kiếm, giết không được nhân, làm ta nhìn thấy những người khác khí vận lúc, người nói ta nên làm cái gì, ta có thể động dụng, cũng chỉ có mỹ mạo của ta. Ta ôn nhu, thân thể của ta, đây cũng là thượng thiên ban cho ta lễ vật tốt nhất. Chỉ trên giường tân lang, cái này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lúc đầu đây là tuyệt không có khả năng, nhưng ai nhường hắn có khí vận, cho nên ta cũng không để ý hắn là con cóc ghẻ. Ăn thì ăn đi, luôn có phun ra ngày đó. Hắn quá gàn bướng, cái gì đều muốn đợi đến thành hôn sau mới chịu làm. Hắn cũng có chút thực lực, nhất là cái kia chỉ tước quỳ, lăng lệ dị thường. Hắn cũng là bằng này mới có thể thượng trúc cơ bảng xếp hạng. Ta không phải là đối thủ, không có cách nào, ta lại nghĩ đến hắn khí vận, cũng chỉ phải thành hôn lạc. Người đoán không sai, trong hôn lễ kia hết thảy đều là ta an bài. Người không biết, đương một nữ nhân không quan tâm một thứ gì đó lúc, tựu luôn có một đám thối thịt vây quanh. Ta chỉ có thể ở sinh hoạt vợ chồng lúc dùng thanh minh tiên tử lực lượng mê say hắn tước quỳ. Dạng này mới có cơ hội hạ thủ. Hiện tại, dù tỷ ngươi cũng minh bạch rồi. Có thể ngươi tại sao lại muốn tới? Vì cái gì đối ta quan tâm như vậy? Ngươi có biết hay không, ngươi quan tâm có khi để cho ta rất khó chịu. Ngươi luôn là cao cao tại thượng. Một bộ không dính khói lửa trần gian dáng vẻ. Ở trước mặt ngươi, ta bẩn thỉu tựa như thanh lâu hoa nữ. Đừng trách ta, ta hiện tại còn tạm thời không thể để người khác biết bí mật của ta. Còn không phải thời cơ. Cho nên, đành phải mời ngươi lên trước đường. Y Lam sẽ vì ngươi thắp hương đốt giấy. Đừng trách ta, dù tỷ ngươi thật là ta tại cái này tàn khốc trong tu chân giới bằng hữu duy nhất. Có thể ta lại muốn tự tay bả bằng hữu duy nhất của mình đưa tiễn. Ta thật đau lòng. Thủy Y Lam tay trắng vi Phật. Giải khai yên du trên người một điểm cấm chế. Nàng rất có nắm chắc. Biết rõ như vậy giải phong không có nguy hiểm gì. Chỉ là để cho người ta có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng không có pháp lực truyền tống sóng âm lại có thể truyền bao lâu đâu. Như vậy, du tỷ. Người muốn nói chút gì à, người coi ta nhạy cảm nhuyễn. Đều lúc này trả lại cho ngươi cơ hội như vậy. Yên du nước mắt lịch nhưng mà hạ. Đây không phải là sợ hãi. Cũng không phải làm sinh mệnh sắp hết. Chỉ là vì chết đi hữu nghị. Nàng nhìn một chút bạn tốt của mình. Kiên định lắc lắc đầu. Ngươi sai. Hiên viên bề ngoài ngăn nắp hạ. Kỳ thật áp lực cũng không so với các ngươi tới tiểu. Nhưng chúng ta sẽ không bởi vì áp lực mà để cho mình biến không từ thủ đoạn. Cho nên chúng ta cường đại. Đó là bởi vì nội tâm. Mà không phải bởi vì cái khác cái gì. Thở dài. Nhắm mắt lại. Tựa hồ không muốn vì tiếp xuống bi kịch mà dao động. Chỉ nhẹ giọng kêu. Lâu tiểu ất. Lâu tiểu ất. Có ý tứ gì? Là cái người danh? Là nam hay là nữ? Vẫn là vị sư tỷ này nhìn lấy ngọc khiết băng thanh. Kỳ thật tại trước khi chết lại tại gọi nàng phanh. Đầu, bên ngoài gian phòng có sát cơ lướt qua. Nhanh đến không cách nào nhìn. Không cách nào truy tung. Cũng vô pháp ngăn cản. Đường Thủy Y Lam ý thức được nguy hiểm lúc. Nguy hiểm đã tại nàng đầy đặn ngực thượng vút qua. Nửa điểm không có bởi vì phá hư như thế một cái mỹ lệ vưu vật mà sinh ra do dự chút nào. Thủy Y Lam chậm rãi ngã ngồi. Sinh mệnh nhanh chóng sói mòn chung nàng còn muốn nhìn xem đến cùng là cái gì phá hủy nàng cả đời kế hoạch. Sau đó, một bóng người xuyên cửa sổ mà vào. Kia là một cái chói lọi người trẻ tuổi. Nàng nhớ hắn, cũng là cái kiếm tu. Cùng du tỷ cùng đi. Đây là mệnh, nàng vẫn là hủy ở kiếm tu trên tay. Cái này kiếm tu vừa tiến vào gian phòng, lại không nhìn tới sư tỷ của hắn, mà là trực tiếp lướt đến bên cạnh của nàng. Quay thân dùng thân thể chặn Yên Du ánh mắt, giống như đang quan sát ngực nàng thương thế. Nhưng trên thực tế, tại trước khi chết, Thủy Y Lam lại cảm giác chính mình vừa mới cường đại trục vận chi đoàn bị cưỡng chế bức ra. Không có vào một cái khác đoàn trục vận chung. Trước mắt chói lọi thiếu niên một nháy mắt phảng phất biến thành một cái ác ma. Nàng ý thức sau cùng là bị đen ăn đen. Cách chương.